Tối trung trí năng, chương 97, siêu cấp kình địch, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Hunter CD, nguồn, VIP Vanden, thời điểm đi vào sòng bạc, liền phát hiện bảo vệ chị An sòng bạc sắc mặt có chút là lạ. Đến lúc Đỗ Thừa đi vào phòng quản lý của mình, Đỗ Thừa liền hiểu được vì sao lại như thế. Bởi vì trên chỗ ngồi vốn thuộc về mình bên trong phòng quản lý thế nhưng lúc này đang ngồi một người thanh niên dáng người khôi ngô. Thanh niên kia thoạt nhìn cũng 35 tuổi. Dáng người 10 phần cao lớn khôi ngô. Mặc trên người một cái áo bó sát người. Bạo lộ ở cơ thể tràn đầy lực lượng ra bên ngoài. Bất quá chân chính để Đỗ Thừa lưu ý là khí thế trên người của người thanh niên này. Đây là một loại cường đại khí thế tràn ngập mùi vị thiết huyết. Hơn nữa, chỉ là ngồi im lặng nhưng lại làm cho người ta một cảm giác trầm ổn như núi. Điều này nói cho Đỗ Thừa biết người này cùng đầu xe Hummer phía dưới kia nhất định là có quan hệ. Anh chính là Đỗ Thừa. Trong khi Đỗ Thừa đánh giá người thanh niên kia cũng đang đánh giá Đỗ Thừa. Trong ánh mắt lộ ra vài phần lạnh lùng. Ngữ khí cũng là một mảng lạnh lùng. Anh là ai? Đỗ Thừa nhíu mày. Hắn không thích cảm giác bị người khác nhìn từ trên xuống. Cho dù đối phương chỉ đang ngồi. Tôi là ai anh không cần biết. Tôi tới đây chẳng qua muốn nói với anh một câu. Rời xa Diệp Mị một chút. Nếu tiếp tục để cho tôi phát hiện. Tôi sẽ đánh gãy chân anh. Phát hiện lần hai. Cả đời này anh cũng sẽ không cần đứng dậy nữa. Thanh niên kia nói 10 phần bá đạo, khí thế lại càng hết sức kinh người. Loại khí thế này cũng không phải người thường có thể làm được. Cho dù là Đỗ Thừa có Hân Nhi trợ giúp cũng không cách nào làm được. Ồ, sau đó thì sao? Chẳng qua, Đỗ Thừa lại là hoàn toàn không sợ. Chẳng qua thản nhiên lên tiếng. Người thanh niên kia hiển nhiên thật không ngờ Đỗ Thừa dưới loại khí thế này lại vẫn có thể vẫn duy trì thần thái hờ hững. Trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, bất quá trong miệng cũng 10 phần khẳng định nói. Không có sau đó, bởi vì đến lúc đó tôi sẽ không chút do dự giết anh. Giết người là phạm tội. Đỗ Thừa ánh mắt híp lại. Hắn biết người thanh niên kia cũng không nói láo. Phạm tội. Phạm tội trên mặt hiện lên một tia mỉm cười lạnh như băng. Nhìn chằm chằm Đỗ Thừa. Sau đó từng chữ nói. Anh cho rằng đối với một người có thể lấy được giấy phép người mà nói. Giết người sẽ phạm tội sao? Giấy phép giết người. Đỗ Thừa trong lòng rùng mình. Đối với thân phận người thanh niên này càng thêm ngờ vực. Bất quá trên mặt Đỗ Thừa lại là không có gì dị sắc. Ngược lại là mỉm cười nói. Có thể nói cho tôi biết đến lúc đó anh muốn giết tôi như thế nào. Để cho tôi chuẩn bị tâm lý. Đỗ Thừa tuy rằng cùng Diệp Mị chưa chắc sẽ có cái gì. Nhưng là Đỗ Thừa cũng 10 phần khó chịu thái độ của người thanh niên này. Càng sẽ không khuất phục ở cường thế của đối phương. Quan trọng nhất Đỗ Thừa biết đối phương nhất định là sẽ không giết hắn. Tối đa cũng cắt đứt tay chân gì đó thôi. Bởi vì nếu không đối phương cũng sẽ không ngồi ở chỗ này cùng chính mình nói cái gì. Đây rõ ràng là đàm phán. Thanh niên kia hiển nhiên thật không ngờ Đỗ Thừa cũng dám kháng cự. Đứng lên quát khẽ, người đây là đang muốn chết. Lúc ngồi thanh niên kia khí thế hết sức kinh người. Mà sau khi đứng dậy, Đỗ Thừa càng là có thể 10 phần cảm giác được một cỗ hơi thở sung mãn sát khí nháy mắt đem chính mình vây quanh. Giống như là một vòng khí lớn vậy. Uy hiếp, tuyệt đối uy hiếp. Sau khi đứng dậy người thanh niên này Đỗ Thừa từ người hắn cảm thấy một cỗ uy hiếp so với Đỗ Thanh Vũ càng cường đại hơn. Chẳng qua, Đỗ Thừa lại sẽ không vì vậy mà sợ đối phương. Ngược lại là cười lạnh nói. Anh cho rằng anh có thể giết tôi. Vậy thử xem tốt lắm. Để cho tôi đánh gãy một chân. Xem ngươi còn dám hay không cãi bướng. Nói xong, người thanh niên kia chống tay vào cái bàn. Cả người trực tiếp bay lên trời rồi lao đến trước người Đỗ Thừa. Lực cánh tay 10 phần khủng bố. Hai người cách xa nhau không đến hai thước. Người thanh niên kia so với Đỗ Thừa cao hơn một cái đầu. Thân thể so với Đỗ Thừa thì to gấp rưỡi. Ánh mắt Đỗ Thừa ngưng tụ. Thân mình nhanh chóng lui về phía sau hai bước. Đối phương kéo ra một chút khoảng cách. Hắn trừ bỏ không muốn khuất phục đối phương còn có một nguyên nhân chính là muốn thử một chút thực lực hiện tại rốt cuộc đạt được đến mức nào. Mà người thanh niên này rõ ràng là một đối thủ tốt. Nhìn thấy thần sắc cùng động tác của Đỗ Thừa. Trong ánh mắt người thanh niên kia rõ ràng có vài phần ngoài ý muốn. Chẳng qua cái này cũng không có thể ảnh hưởng tới quyết định ra tay của hắn. Chỉ thấy cự quyền nắm chặt. Người như một con gấu hướng phía Đỗ Thừa vọt tới. Tốc độ rất nhanh. So sánh với Đỗ Thừa cũng không chậm nửa phần. Chẳng qua ở trong mắt Đỗ Thừa. Tốc độ thanh niên cũng chậm hơn rất nhiều. Bởi vì Đỗ Thừa có được thị lực cường đại. Hắn có thể 10 phần rõ ràng chứng kiến mỗi một cái động tác người thanh niên kia. Cho dù vậy Đỗ Thừa nếu chỉ bằng tự thân thực lực của hắn. Thắng tuyệt đối không đơn giản. Đỗ Thừa cũng không lui lại mà là lấy góc độ 10 phần mỏng manh tránh được thanh niên một quyền này. Đồng thời mãnh liệt nâng đầu gối. Cường đại sức bật nháy mắt bộc phát. Lấy xu thế sấm sét hướng phía chỗ lồng ngực đối phương đánh tới. Trong ánh mắt thanh niên rõ ràng hiện lên một tia kinh hãi. Hiển nhiên vô luận là phản ứng hay là tốc độ Đỗ Thừa, hoặc có thể nói là sức bật, đều hoàn toàn vượt quá suy đoán của hắn. Hắn căn bản không có nghĩ đến, thân thể Đỗ Thừa nhìn như bình thường nhưng cất giấu sức mạnh không thua kém gì hắn. Cũng bởi vì ngoài ý muốn để thanh niên mất đi tiên cơ. Bất quá thanh niên kia phản ứng có thể nói là hết sức nhanh chóng. Trong nháy mắt giơ bàn tay chắn chỗ lồng ngực, âm thanh trọng kích vang lên. Đỗ Thừa một đòn đầu gối 10 phần hung mãnh đánh vào trên bàn tay thanh niên kia. Lực đánh cường đại vô cùng. Không khoan nhượng đem đối phương đánh lui lại 2 bước. Thanh niên kia chỉ cảm thấy trong tay tê dần. Không ngờ là nháy mắt mất đi chi giác. Chỗ lồng ngực lại giống như bị đè nén thực khó chịu. Đỗ Thừa tuy rằng chiếm tiên cơ nhưng là trên mặt hắn cũng không có gì hưng phấn. Bởi vì một kích này hầu như có thể dùng đánh lén để hình dung. Chẳng qua ở dưới loại tình huống này vẫn là bị đối phương chặn đứng. Cho nên sau một kích này Đỗ Thừa biết mình nhất định là cũng sẽ không có còn vận khí tốt như vậy nữa. Thân thủ không tệ, thanh niên kia không có keo kiệt ca ngợi. Trong ánh mắt cũng là nhiều vài phần thưởng thức. Chẳng qua cũng chỉ là một tia mà thôi. Bởi vì một kích này của Đỗ Thừa ngược lại càng kích thích chiến ý của hắn. Anh cũng không tồi. Đỗ Thừa nói. Thanh niên kia là người mang cho hắn cảm giác uy hiếp lớn nhất. Lại đến. Thanh niên kia quát nhẹ một tiếng. Lại xông về phía Đỗ Thừa. Chẳng qua lúc này đây. Thanh niên kia không còn chỉ là muốn giáo huấn Đỗ Thừa mà là chỉ là chiến. Hơn nữa không có giữ lại chút nào. Bởi vì qua kích thứ nhất thanh niên kia liền biết Đỗ Thừa có tư cách tiếp được toàn lực công kích của hắn. Quả nhiên, Đỗ Thừa dự cảm là chính xác. Sau khi kích thứ nhất, công kích kế tiếp để Đỗ Thừa trừ bỏ ngăn cản căn bản liền không có gì sức phản kháng. Thanh niên kia mỗi một quyền tựa như đều là tính được bước tiếp theo Đỗ Thừa sẽ làm như thế nào vậy? Để Đỗ Thừa căn bản là không thể phản kích. Đỗ Thừa tuy rằng còn không có tiếp xúc khu vực kỹ xảo kia nhưng là ánh mắt Đỗ Thừa cũng không kém. Đỗ Thừa có thể 10 phần rõ ràng cảm giác được. Quyền cước đối phương mơ hồ có một đường lối. Hẳn là một bộ chiêu thức 10 phần tinh diệu. Cũng may. Đỗ Thừa có cường đại thị lực, nếu không coi như tốc độ cùng lực lượng Đỗ Thừa cường thịnh trở lại thì cũng đã sớm bị người thanh niên này đánh bại. Mà tình hình cường đại là có thể trợ giúp Đỗ Thừa thấy rõ thanh niên kia mỗi một cái công kích. Để Đỗ Thừa có thời gian ngăn cản, chẳng qua đây cũng không phải là biện pháp. Cứ như vậy phát triển thêm nữa, chỉ sợ không ra 3 phút, Đỗ Thừa liền phải thua không thể nghi ngờ. Bởi vì Đỗ Thừa có thể 10 phần cảm giác được, tốc độ chính mình đang dần dần chậm lại. mà khí lực đã dần dần giảm sút. Thanh niên kia tấn công mãi không được, cũng không thể nhìn thấu Đỗ Thừa tình thế chân chính. Thấy Đỗ Thừa căn bản không có chút nào mệt mỏi, nghĩ đến mình muốn hạ đối phương trong khoảng thời gian ngắn nhất định là không có khả năng. Cho nên, sau một quyền đem Đỗ Thừa đánh lui, hắn liền thu tay, bởi vì tái chiến đi xuống, cho dù là thắng cũng là tổn hại đến mặt mũi của hắn. Tôi đã nói đúng, anh giết không được tôi. Đỗ Thừa trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua sau khi dừng lại tay chân cũng run lên một trận. Thật sao? Nghe được Đỗ Thừa nói như vậy, trên mặt người thanh niên kia hiện lên một tia cười lạnh. Chỉ thấy một cái, thế nhưng không biết từ chỗ nào rút ra một súng lục màu đen. Mà nòng súng thì hướng về phía Đỗ Thừa. Khoảng cách hai người trong lúc đó chỉ không đến một thước. Thanh niên kia động tác rất nhanh. Phảng phất động tác này hắn đã muốn luyện tập qua vô số lần. Anh nói xem tôi bây giờ có thể giết anh không? Sau khi đem súng nhắm vào trán Đỗ Thừa, thanh niên kia lại lạnh lùng nói một tiếng. Anh thật muốn biết đáp án. Chẳng qua, trên mặt Đỗ Thừa vẫn không có nửa phần lo lắng hoặc là sợ hãi. Như cũ là bình tĩnh, thậm chí cả ngữ khí đều không có nửa phần biến hóa. Thanh niên kia nhãn tình nhẹ rung động. Ở một khắc này hắn bỗng nhiên đoán không ra vì sao ở dưới loại tình huống này, Đỗ Thừa còn có tin tưởng như thế. 17, tháng 8 năm 2012. 02, 7 giờ sáng, tối trung trí năng, tác giả, Phả Lãnh Đích Hỏa Diễm. Cách chương.